Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, đi đến cuối con đường. Trong tay cầm di động, ta ngơ ngác đứng tại chỗ, nói không rõ hiện tại đến cùng là cái tâm tình gì. Trong đầu mờ mịt một mảnh, cho tới nay, ta vẫn luôn đang chờ điện thoại của nàng. Thế nhưng là nàng xưa nay đều không có gọi cho ta. Có lẽ nàng cũng đang cùng ta, cũng tương tự đang chờ điện thoại của chúng ta. Có một số việc, liền tại dạng này rằng co bên trong bỏ qua. Một khi bỏ lỡ, liền có thể vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Ta không biết Lý Khả Hân đến tột cùng tao ngộ như thế nào tình cảnh. Nàng cũng không biết ta hiện tại là cái gì một loại tình huống. Giờ khắc này, ta đột nhiên có chút hối hận cùng tự trách. Ngô Cửu Âm a Ngô Cửu Âm, ngươi đã không bỏ xuống được nàng, vì cái gì không chủ động gọi điện thoại hỏi một chút đâu? Dù sao ngươi là nam tử hán, tổng muốn rộng lượng hơn một chút, chờ một cái nữ hài tử điện thoại tính là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là phải chờ Lý Khả Hân cho mình xin lỗi sao? Hiện tại tốt, đừng nói điện thoại, ngươi cũng không tìm tới. Ai cũng không biết Lý Khả Hân người một nhà đi nơi nào. Cái này biển người mênh mông, ta nên đi đâu tìm tìm nàng? Ta đứng ở nơi đó trọn vẹn sửng sốt có nửa giờ. Trong lúc nhất thời ngàn vạn suy nghĩ, khổ tâm bách chuyển, khổ sở trong lòng lắc qua lắc lại. Lại một lát sau, ta mới phản ứng được. Có chút không cách nào tự điều khiển vọt vào phòng y tá. Trực tiếp tìm được y tá trưởng, hỏi thăm Lý Khả Hân tình huống, một hỏi liên tiếp rất nhiều người, cũng không biết nàng hiện tại ở nơi nào, càng không có nàng phương thức liên lạc. Đây hết thảy giống như chính là nhằm vào ta, chính là sợ ta tìm tới nàng. Đây có lẽ là Lý Khả Hân bản ý, cũng có lẽ là ba ba của nàng cố ý làm như vậy. Nhưng là bất kể như thế nào, ta cũng không thể lại tìm đến Lý Khả Hân. Từ đó về sau, người kia liền hoàn toàn biến mất tại thế giới của ta bên trong. Làm sao tình thâm, từ trước đến nay duyên cạn, xem ra ta cùng nàng gian thật đã đi đến cuối con đường. Làm gì lại đi cưỡng cầu đâu? Tại trong bệnh viện lại ở lại một hồi, ta mới giống như là cái xác không hồn rời đi cái này đã từng mang cho ta vui cười cùng bi. Thương địa phương, đi tới bên ngoài cửa lớn, ta lúc này mới nhớ tới, mình còn có một chuyện trọng yếu phi thường đi làm, đó chính là tìm Thiên Nam Thành ông trùm La Tam gia. Ta là cùng hắn đã hẹn, hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, ta mới đưa kia xe đạp đẩy lên, hướng phía Tam La tập đoàn phương hướng đi đến. Đoạn đường này ta cũng không biết là làm sao vượt qua. Chờ đứng tại Tam La tập đoàn dưới lầu, ta mới tỉnh ngộ lại, lập tức tìm một chỗ, đem kia phá xe để xuống. Căn bản không có khóa, liền ta cái này phá xe đạp, đoán chừng bán cũng không ai chịu thu. Sửa một chút chính mình đi, còn phải thâm vốn tiền. Ta lảo đảo lắc lư liền hướng phía Tam La tập đoàn cửa lớn đi tới. Mới vừa đi tới cửa lầu, liền bị bảo an cho cản lại, hỏi ta là làm gì. Ta trực tiếp liền nói là đến tìm La Tam. Mấy cái kia cà lơ phất phơ bảo an chợt liền cười ha ha, nói ta còn tìm La Tam ra, tại sao không nói là tìm đến Tổng thống nước Mỹ đâu. Ta lười nhác cùng đám người này nói nhảm, trực tiếp liền hướng phía bên trong sông. Kia hai bảo vệ nghĩ muốn ngăn cản ta, bất quá tốc độ quá chậm một chút, ta chợt lách người liền từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Chờ bọn hắn kịp phản ứng, ta cách lấy bọn hắn đã có đến mấy mét xa. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tiểu bỉ con non, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào liền trực tiếp hướng bên trong sông. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Nói. Kia hai bảo vệ liền vung lên gậy cao su hướng phía ta bên này lao đến. Lúc đầu hai tiểu tử này chỉ là đuổi, không mắng người lời nói. Ta cũng không có ý định để ý tới bọn hắn. thế nhưng là nghe được hai người bọn họ miệng bên trong không sạch sẽ, mắng siêu cấp khó nghe, ta liền có chút không nhịn nổi, lúc ấy hỏa khí liền xông lên trán. Bất quá ta vẫn là đè nén hỏa khí, dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía kia hai bảo vệ, hỏi, vừa rồi các ngươi mắng ai đây? Liền mắng ngươi, tiểu bỉ con non, làm gì à? Người an ninh kia dùng gậy cao su chỉ vào ta mặt, làm bộ liền muốn hướng trên đầu ta ném qua tới. Không hổ là La Tam gia người, liền hai cái nho nhỏ bảo an đều như thế hoành. Ta hôm nay nếu là không cho bọn hắn một chút giáo huấn nếm thử, bọn hắn còn thật không biết trời cao đất rộng. Đương nhân viên an ninh kia gậy cao su sắp đập vào trán của ta thời điểm, thân thể của ta có chút nhích sang một bên, vươn một cái tay, bắt lại hắn đánh về phía ta cái tay kia cổ tay. Chợt hơi dùng lực một chút, kia tiểu tử lập tức một tiếng rên thảm, trong tay gậy cao su liền rơi trên mặt đất, một người khác cũng cầm gậy cao su hướng phía ta bên này đập tới. Ta đá đi ra một cước, một chút đá vào trên đầu gối của hắn, kia tiểu tử tại chỗ liền bắn lên lão cao, lập tức trùng điệp nằm trên đất. Vốn là dáng dấp không dễ nhìn khuôn mặt, còn cùng đại địa tới một cái tiếp xúc thân mật, đem cái mũi đụng máu hồ hồ. Tay ta vừa dùng lực, nắm nhân viên an ninh kia cổ tay, lần nữa lạnh giọng hỏi, hỏi ngươi một lần nữa, vừa rồi mắng ai đây? Ta liền dùng một chút lực đạo, kia tiểu tử thì không chịu nổi, đau nhè răng trợn mắt, đau khổ cầu khẩn nói, vị đại ca này, đừng bóp, đau, quá đau, vừa rồi ta mắng chính ta đâu. Ngươi đại nhân có đại lượng, tha cho ta lần này đi. Trên đất người an ninh kia đầu gối bị ta đá đả thương, một lát cũng không đứng dậy được, chỉ là che mũi không ngừng xoa máu. Hai người này thật đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, ỷ vào La Tam gia tên tuổi, liền dám cùng người tùy tiện hoành. Ta chỉ là nho hoặc trừng trị bọn hắn một phen, cũng không muốn cùng bọn hắn dây dưa quá lâu, liền buông lỏng ra người an ninh kia tay, trực tiếp liền hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến. Kia hai bảo vệ cũng không có đuổi tới, sau khi bò dậy liền đến phòng an ninh, giống như tại gọi điện thoại thông chi người nào. Ta cũng chẳng muốn quản bọn hắn, trực tiếp trong đại sảnh đi vòng vo một vòng, nhìn thấy thang máy phụ cận có cái bảng hướng dẫn, trên đó viết khu làm việc địa chỉ, tựa như là tại 23 lâu. Ta vào thang máy liền lên đi. Trong đại sảnh kia một hồi cũng không có chuyện gì phát sinh, càng không có người ngăn cản ta. Ta nghĩ là Tam đã biết ta tới. Thang máy tại 23 lâu ngừng lại, ta tùy tiện đi tới một cái khu làm việc, tìm kiếm La Tam làm việc nơi. Chỗ như vậy ta vẫn là lần đầu đến. Ta trước kia ở bên ngoài làm công thời điểm, toàn làm việc tốn sức, cái nào làm qua việc như vậy. Đi đến khu làm việc, ta phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là từng gian tiểu ô vuông, từng người đều mặc trang phục chính thức, bận rộn, ai cũng không có ngẩng đầu lên liếc lấy ta một cái. Ta đi tới một cái tại gọi điện thoại mập mạp bên cạnh, chờ lấy cái kia mập mạp buông điện thoại xuống, mới khách khí mà hỏi, ngài tốt, La Tam ở nơi nào? Cái kia mập mạp sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn ta một chút, liền có chút không nhịn được nói ra, La Tam là ai? Chúng ta cái này không có, ngươi tìm sai chỗ a. La Tam, các ngươi Tam La tập đoàn tổng giám đốc, ngươi không biết? Ta hỏi lần nữa, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.